Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, cơ hội. Dương Trần nhìn qua huyết dương kiếm võ kỹ, thèm nhỏ dãi, bộ này võ kỹ rất thích hợp hắn, mà lại, giá bán chỉ cần muốn 160 triệu linh thạch hạ phẩm. Đối với hắn mà nói, lại đụng đủ 20 triệu. Không phải việc khó gì, nhưng vấn đề là, quỷ thị không bao giờ dùng kiếm, nếu là hắn tu luyện võ kỹ này, tất sẽ gây nên Thi Âm Tông hoài nghi. Càng nghĩ, Dương Trần đành phải thầm than một tiếng, từ bỏ võ kỹ này, lưu luyến không rời rời ánh mắt, nhìn về phía kế tiếp ảm đạm chùm sáng. Trong nháy mắt, cái kia chùm sáng tinh quang lấp lóe, nội bộ có một bóng người. Hai tay vê quyết, trong lúc đó, tất cả kim quang biến mất, thay vào đó thì là bóng tối vô tận. Ô, Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, tới hào hứng, thì thào nói, lại có thể ảnh hưởng chung quanh một vùng không gian. Thú vị, hắn hiểu được, quang cầu này liền đại biểu cho một vùng không gian, toàn bộ hắc hóa, nói cách khác. Trong chiến đấu có thể lâm vào tuyệt đối hắc ám, loại kia võ kỹ chỗ tạo nên tới hắc ám, cho dù là võ giả thị giác siêu cường, cũng tuyệt đối nhìn không thấu mảy may. Ngay tại Dương Trần sinh ra một tia hứng thú đồng thời, cái kia trong hắc ám, đột nhiên có hai đoàn quỷ hỏa nhảy lên, hắn vội vàng tập trung tinh thần, lúc này hắn mới phát hiện, đây cũng không phải là chỉ có hai đoàn nhảy lên quỷ hỏa, còn có một cái hình người khô lâu thoáng hiện mà ra. Cái kia hình người khô lâu phía sau lưng che kín móc ngược gai sắc, mười ngón càng là như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, xem xét chính là lực công kích 10 phần. Vẫn vực hắc sát, địa cấp hạ phẩm võ kỹ, giá bán 200 triệu linh thạch hạ phẩm. Dương Trần nheo mắt, bị khủng bố giá cả chấn nhiếp một chút, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối với bộ này võ kỹ hứng thú. Vẫn vực hắc sát, giết người ở vô hình, 10 phần sắc bén, thích hợp nhất thực chiến. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền nhướng mày, cười khổ nói, vậy mà cũng là quỷ tu nhất mạch võ kỹ, liền vẻn vẹn điểm này yêu cầu. Đối với Dương Trần mà nói, lại là so như khe rãnh, không thể vượt qua, chớ nói chi là, võ kỹ này còn có mấy vị khác khắc nghiệt yêu cầu. Cho dù là quỷ tu nhất mạch đệ tử, có thể tu luyện võ kỹ này người, cũng là lác đác không có mấy. Không có cách nào, hắn đành phải đem ánh mắt, nhìn về phía cái cuối cùng ảm đạm chùm sáng. Kỳ thật, lúc này hắn đã không ôm ấp kỳ vọng quá lớn, địa cấp võ kỹ tuy tốt, có thể tu luyện yêu cầu, lại là quá mức hà khắc. Theo Dương Trần ánh mắt nhìn lại, cái kia ảm đạm chùm sáng, đột nhiên lóe lên kim quang chói mắt, liền ngay cả toàn bộ không gian, đều bị kim quang này chiếu sáng đứng lên. Dương Trần tinh thần vì đó chấn động, liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên trông thấy, kim quang kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to con thân ảnh. Người này tay hình dáng từ đuôi đến đầu chậm rãi nâng lên, làm ra một cái vây quanh động tác, sau đó nó lực lượng toàn thân, vậy mà hội tụ tại hai tay ở giữa, đồng thời hóa thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Ngọn núi này nhìn như tiểu xào, nhưng ở nó xuất hiện một sát na, toàn bộ không gian đều kịch liệt rung động, phảng phất ngọn núi kia có được vô tận uy áp đồng dạng. Không chỉ có như vậy, cái kia to con cự nhân, giờ phút này vậy mà bắt đầu run rẩy lên, toàn thân gân xanh như là như rắn loạn vũ, tại người kia sắp không chịu nổi sát na, hai cánh tay hắn vừa dùng lực, đem cái kia cỡ nhỏ sơn phong, hung hăng ném đi xuống dưới. Một sát na, ngọn núi kia bỗng nhiên phóng đại, khi hắn rơi xuống trong nháy mắt, phía dưới vừa mới hình thành sơn hà, trực tiếp sụp đổ ra, liền ngay cả vùng, đều phá thành mảnh nhỏ. Dương Trần thấy thế, hai mắt sáng lên lên tinh quang. Võ kỹ này nhìn như đơn giản, lại uy lực 10 phần. Báo Sơn Uy, địa cấp hạ phẩm võ kỹ, giá bán 300 triệu lần phẩm linh thạch. Dương Trần đọc xong, lập tức hít một hơi. Ban đầu cái kia bộ địa cấp võ kỹ huyết dương kiếm mới vẻn vẹn 160 triệu linh thạch hạ phẩm, mà vừa mới vẫn vực hắc sát, cũng chỉ cần 200 triệu linh thạch hạ phẩm, Dương Trần còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là bộ này Bão Sơn Uy lại muốn 300 triệu lần phẩm linh thạch, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Đây cũng không phải là đắt một chút điểm, trọn vẹn nhiều hơn một ước. Quá kinh khủng, loại giá trên trời này, cho dù là vạn hộ hầu, đều khó có khả năng tùy tiện xuất ra. Chớ nói chi là Dương Trần hay là một người mới. Dương Trần lập tức cảm giác không gì sánh được đầu to. Càng nghĩ, đều không thể tìm tới đối sách. Thật lâu, hắn sờ lên cái cằm, đột nhiên mắt sáng lên, giật mình nói, có, nghĩ đến biện pháp này. Dương Trần chính mình cũng kém một chút không có đình chỉ vui. Lập tức hắn liền bắt đầu tỉ mỉ tu luyện, lặng lặng chờ đợi lại một lần nữa thẩm vấn ngũ thúc. Thời gian trôi qua từng ngày, khi ngày thứ 10 đến thời điểm, Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, cùng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Ngụy Uyên thanh âm. Hầu gia, lần thứ 3 thẩm vấn Dương Kình Vũ đã đến giờ. Phòng thẩm vấn, Dương Trần vừa mới ngồi xuống, liền nhìn quanh một vòng, kinh ngạc phát giác, ngũ thúc 10 ngày không thấy, khí sắc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Kỳ quái là, chung quanh bồi thẩm đám người, lại là một cái so một cái tiểu tụy, đặc biệt là Ngụy Uyên, người đều gầy không ít. Hầu gia, đây là ngài muốn nhẫn không gian. Ngụy Uyên hết sức ân cần, liền tranh thủ một viên nhẫn không gian ở trước mặt giao cho Dương Trần. Hắn chỉ là tứ doanh lao đại diện, ngoại trừ một chút đặc thù sự tình, còn lại cơ bản đều muốn ngay trước mặt mọi người để hoàn thành. Nếu không có chút chỗ sơ suất, hắn đều muốn chịu không nổi. Dương Trần không chút khách khí, trực tiếp lấy ra thần thức quét qua, chính là lông mày nhíu lại. Chiếc nhẫn không gian này cùng lúc trước Vương Hằng nộp lên giống nhau, nội bộ đều thả có 10 cái nhẫn không gian. Nói cách khác, đồng dạng là 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Trách không được trước đó Trương Thông Bách chết cũng không chịu từ bỏ tứ doanh lao nghề nghiệp. Nguyên lai đây cũng là bạo lợi. Dương Trần giật mình, lập tức liền trực tiếp thu hồi nhẫn không gian. Đồng thời, trong miệng còn nhàn nhạt nói một câu. Còn kém 60 triệu. Ngụy Uyên không nghe rõ ràng, không khỏi hỏi, hầu gia, ngài nói cái gì? Dương Trần không có trả lời, nhưng trong lòng lại là cười một tiếng, thầm nghĩ, một hồi ngươi sẽ biết, nhưng là, trên hắn miệng lại là nói ra, đa tạ chư vị 10 ngày này không ngại cực khổ, hôm nay bản hầu gia cao hứng, chuẩn bị cho các ngươi một cái kiến công cơ hội. Đám người nghe chút, tinh thần vì đó một trận. Quét qua trước đó uể oải trạng thái, vạn hộ hầu quyền lợi to lớn, tùy tiện nhắc tới mang theo một phen, chính là tương lai tươi sáng. Mọi người ở đây hào hứng đạt tới cực hạn thời điểm. Dương Trần chỉ ngũ thúc, tiếp lấy nói ra, trước đó hình phạt không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bản hầu gia hôm nay dự định đổi một loại thẩm vấn phương pháp. Đám người trong nháy mắt sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, mà nhưng trong lòng thì dâng lên một loại dự cảm không tốt tới. Dương Trần không có cho đám người cơ hội phản ứng, liền lần nữa nói ra, mỗi người các ngươi cùng Dương Kình Vũ nói một câu, nếu là có thể thành công thuyết phục, bản hầu gia chắc chắn trùng điệp có thưởng. Vừa dứt lời, trên mặt mọi người mờ mịt, liền hóa thành ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Bọn hắn ai cũng không có dự liệu được, Dương Trần trong miệng nói tới cơ hội, Đã vậy còn quá không đáng tin cậy. Đừng nói mỗi người nói một câu. Cho dù là ở chỗ này cùng Dương Kình Vũ nói một năm. Thậm chí là 10 năm. Chỉ sợ đều không có mảy may hiệu quả. Liền tại bọn hắn ngu ngơ thời khắc, Dương Trần thản nhiên nói. Ngụy Uyên, ngươi công lao lớn nhất. Ngươi tới trước đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.